Xứng đáng. Ai bảo đồ đệ của ngươi đánh con trai ta? Nếu không phải thực lực lão tử quá yếu thì đã sớm đi tìm người tính sổ rồi. Ngày hôm nay hai cha con đều đang tưởng niệm lẫn nhau, mà khoảng cách lại xả xôi vạn dặm. Chiều ngày 25, chủ thiền đạo cho người đưa tới rất nhiều tinh huyết và tài liệu đúc binh. Tổ Vũ bắt đầu bế quan lấy ra thiên nguyên khí. 26 vạn điểm công huân tinh huyết, chủ thiền đạo cho không ít, không hề đắt hơn với Hạ Hồ Viu. Chủ thiền đạo đương nhiên không định kiếm tiền từ Tổ Vũ, đồng dạng Hạ Hồ Viu cũng vậy. Ước chừng tốn 3 ngày, Tổ Vũ mới lấy ra hết tinh huyết. Hơn nữa vẫn còn tinh huyết phá sơn nghiêu lòng vân trung hậu kỳ lần trước giữ lại. Lúc này Tổ Vũ lấy ra một lượng đại khái 300 thiên nguyên quả. Dựa theo tình huống của Tổ Vũ, lần đúc thân thứ 15 đã có hy vọng. Tối ngày 28, Tổ Vũ hoàn thành việc lấy ra thiên nguyên khí. Hắn ra khỏi phòng tu luyện, trực tiếp đến phòng thí nghiệm tầng 4. Trong đó có một gian phòng được Tổ Vũ cải tạo thành phòng thích hợp đúc binh. Bắt đầu từ đêm này, Tổ Vũ lần đầu đào thật, kiếm thật, bắt đầu đúc binh. Chỉ thức, kinh nghiệm, hấp thu trong bách đạo cát đều được Tổ Vũ vận dụng vào thực tế. Đúc bình thực tế thì gian nan hơn một chút. Ở trong bách đạo cát, tài liệu đều sẽ được chuẩn bị đầy đủ, hình dạng thống nhất. Mà trong hiện thực, rất nhiều tài liệu đều yêu cầu tự mình tách ra từ phôi thô. Khoảng 2 ngày trôi qua, khi còn ở trong bách đạo cát, Tổ Vũ là đúc bình sư có thể đúc ra văn bình huyền dài trung đẳng. Thì lúc này ở hiện thực, hắn mới chế tạo ra văn bình huyền dài đầu tiên, còn là sơ đẳng. Mãi cho đến buổi sáng ngày 1 tháng 5, Tổ Vũ mới ra khỏi phòng đúc bình. Tổng 4 cũng có người đang bận rộn. Thế Tổ Vũ đi ra từ phòng đúc bình, Vân Trung ngạc nhiên hỏi: "Thường thế sao rồi? Khổng chữa thường đi, sao đến đây làm gì?" Tổ Vũ cười đáp lễ: "Bế quan lâu nên hơi bức bối, ta thử qua đúc bình xem sao, cũng để giảm chút áp lực." Dứt lời hắn lên hỏi: "Văn sư huynh, hợp thần pháp thế nào rồi?" Vân Trung có chút bất đắc dĩ: "Khó lắm. Chúng ta dựa theo sòng ngô hợp khiếu pháp của người để tiến hành suy luận tưởng tự. Nhưng thiếu rất nhiều số liệu và tài liệu thực nghiệm. Nguyên khiếu thì còn dễ bắt trước, thần khiếu thì quá khó. Hơn nữa, không mấy người khai khiếu khai nhiều thần khiếu. Giai đoạn trước, mắt người khai nhiều thần khiếu nhất cũng chỉ có 100 cái mà thôi. Vạn Văn Kinh khai 72 khiếu, có vẻ vô địch cảnh có cơ sở văn quyết của chính mình, nhiều nhất thì chỉ có thể khai được 36 khiếu. Cho nên ở giai đoạn hiện tại, số lượng thần khiếu nhiều nhất có thể mở ra chỉ có 108 cái, còn không phải trùng lập mới được. Còn Tổ Vũ bên này, kỳ thật cũng truyền công pháp cho không ít người. Trần Vĩnh và Ngô Gia đều biết 4 bộ, mấy người Hạ Hổ Viêu Trường Hào biết 3 bộ, nhưng thời gian tiếp xúc ngắn không có đại cơ duyên thì không khai được nhiều thần khiếu như vậy. Tổ Vũ gật đầu, đúng là phiền toái. Không có đủ tài liệu thực nghiệm. Hơn nữa nó khó nghe thì bởi vì có nhiều chiến giả không đáng giá. Phần lớn tử tù đều là chiến giả, cùng lắm thì tìm mấy tử tù thử công pháp, còn văn minh sư thì thật sự không nhiều. Muốn tìm người để làm thí nghiệm, thường khó mà tìm được một vị văn minh sư để làm tài liệu cho người. Tổ Vũ cũng không có biện pháp, đành phải nói: "Vậy các sư huynh nghiên cứu trước đi, gần đây ta không có thời gian. Chờ ta hồi phục hoàn toàn, ta sẽ thử lấy ra thiên phú tinh huyễn xem có tìm được điểm chung hay không." "Được, người an tâm dưỡng thương đi." Vân Trung ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng lại câm nín, về mặt khát thường nhìn thoáng qua Tổ Vũ. "Vì sao ta cảm thấy hiện tại thực lực của ngươi còn mạnh hơn trước? Ngươi chắc chắn là mình đang dưỡng thương sao? Từ lúc sò đầu đến giờ cũng đã hơn 1 tháng. Chắc đây là lần bế quan dài nhất của Tổ Vũ." Tổ Vũ hàn huyên vài câu cùng với Vân Trung, rồi hắn hỏi: "Vân sư huynh, Hồ Kỳ tiền bối đã xuất quan chưa?" "Còn chưa có tin tức." Tổ Vũ gật đầu: "Vậy thì còn chưa xuất quan. Lúc này Hồ Kỳ bế quan chỉ để thông suốt, Tổ Vũ cũng tặng không ít thiên nguyên khí, chả lẽ khải khiếu không thành công?" "Thôi, tạm thời hắn còn không vội. Thành công lấy ra thiên nguyên khí đúc bình pháp thì hắn cũng đúc ra văn bình huyền dài. Còn thần văn, trong thời gian ở trong bách đạo cát và cả lúc lấy ra thiên nguyên khí, hắn không hề nhàn rỗi. Hắn cũng xem một ít bản thảo của vô địch. Trong bản thảo của Đại Hán Vương, Tổ Vũ phát họa ra một chữ lực. Với bản thảo của Đại Nguyên Vương, Tổ Vũ phác họa một chữ đấu. Hiển nhiên, trung tâm chiến pháp của Đại Nguyên Vương có thể là đấu chiến làm chủ. Hắn còn lấy được một quyển bản thảo của Đại Chu Vương. Tổ Vũ cũng xem mấy lần, cuối cùng phác họa một phụ trợ thần văn. Thần văn chữ tính, giúp chính mình giữ bình tĩnh, khiến địch nhân an tĩnh. Tổ Vũ thể hội một chút, kỳ thật thứ này khá là đáng sợ. Đặt tới như vậy làm địch nhân gặp phải nguy cơ thì cũng dễ dàng bình tĩnh lại, xem nhẹ cảm giác nguy cơ ấy, mất đi cảm giác tâm huyết dâng trào. Thứ này dùng để đánh lén địch nhân cực kỳ hữu dụng.

Lần này mình hắn độc hướng một thần, độc hưởng một thần văn nhật nguyệt. Lâm Hoán Gia Tổ Vũ cười tươi, hắn có thu hoạch không nhỏ. Thần văn chữ biến vừa vặn tiến vào tam giai sau khi hắn hấp thụ toàn bộ dư vị một viên thần văn nhật nguyệt, mà thân thể hắn trải qua nhiều ngày mài giũa, không ngừng hấp thụ thiên nguyên khí. Tổ Vũ cảm thấy đúc thứ 8 sắp hoàn thành. Đã 8 ngày trôi qua từ khi hoàn thành 7 đúc. Trong tình huống thiên nguyên khí đầy đủ, về cơ bản Tổ Vũ cần nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn thành một lần đúc thần. 21 thần văn, chữ biến và chữ âm đều đã tam giai. Tổ Vũ cũng nhẹ nhàng học được liễm tức thuật của toàn quy tộc. Thần thể sắp 8 đúc. Về văn bình, hiện tại Tổ Vũ đổi thành chuỗi văn bình huyền giai mình mới chế tạo. Hắn không chế tạo đao mà là búa, làm đúc bình sư, dùng văn bình như vậy là hợp tình, hợp lý. Tổ Vũ có cảm giác văn bình huyền giai tự chế tạo không mạnh hơn bao nhiêu so với chuỗi văn bình hoàn giai đỉnh cấp hắn dùng lúc trước, cảm giác không khác nhiều. Quả nhiên, văn bình 36 đạo kim văn do Triệu Lập lão sư chế tạo vẫn vô cùng lợi hại. Tới bước này, gần như vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu thần phận và cải tạo ngọc cảm ứng. Chuyện thần phận phải tìm Nghiêu Bách Đạo, không tìm ông cũng được, Hứa Bần cũng có thể giúp. Gia hỏa này là hội trưởng thường hội tảng ô nhạp cầu, trong hội người nào cũng có, nhưng nhỡ gã an bài thần phận, trừ phi gia hỏa này bị nhốt lại, không thì phải đề phòng gã tiết lộ tin tức. Cuộc sống của Tổ Vũ rất phong phú, hắn đang bận rộn chuẩn bị để ra ngoài. Ở trong viện nghiên cứu thêm 2 ngày, đến ngày 5 tháng 5, 144 nguyên khiếu của Tổ Vũ tự bạo đã khôi phục toàn bộ, mà mới chỉ 40 ngày từ khi hắn bị thương. 40 ngày, Tổ Vũ chữa trị tất cả khiếu huyệt, tốc độ nhanh kinh người. Chữa trị khiếu huyệt xong, Tổ Vũ không vội tìm Nghiêu Bách Đạo. Ở trong phòng tu luyện, Tổ Vũ hơi kích động. Dường khiếu, đúng vậy, khiếu huyệt đã khôi phục toàn bộ, hắn có thể bắt đầu thử mở dường khiếu. Lần trước hắn tự bạo khiếu huyệt, kỳ thật đã có ý định lấy đan hùng làm thí nghiệm. Hắn giống Bạch Phong, luyến tiếc làm mình tự bạo vô ích. Lúc trước Bạch Phong tự bạo thần văn cũng là tìm Hạ Ngọc Văn thí nghiệm, suýt nữa giết chết Hạ Ngọc Văn, mà tự bạo thần văn cũng là hành động Bạch Phong đã tính toán từ trước. Tổ Vũ cũng vậy, hắn không muốn vô duyên vô cớ tự bạo nguyên khiếu, nhưng để đối phó đàn hùng thì có thể lợi dụng một chút. Dường khiếu, Tổ Vũ hít sâu một hơi, một đám khiếu huyệt bắt đầu thắp sáng, 360 khiếu huyệt lại tách ra. Ngoài thần, toàn bộ 360 khiếu huyệt hiện ra, Tổ Vũ biến thành người điện quang. Giờ phút này, Tổ Vũ không ngừng cắn nuốt nguồn khí dịch, kích phát năng lượng một đám khiếu huyệt. Tất cả khiếu huyệt được thắp sáng, tự thành đại tuần hoàn, mà vòng tuần hoàn này đã rất hoàn thiện. Dựa theo tình huống như vậy, thêm một khiếu huyệt chưa chắc đã có thể liên hệ kết nối. Tổ Vũ lại biết, chưa chắc dường khiếu đã cần liên hệ. Hắn lại kích phát năng lượng khiếu huyệt. Tổ Vũ đã tập trung toàn bộ lực lượng 360 nguyên khiếu vào vị trí hắn phát hiện lần trước, dần dần ở vị trí trung đỉnh, không ở bên ngoài mà là ở trong cơ thể Tổ Vũ, một điểm dần dần sáng lên. Trung đỉnh, vị trí phía trên rốn, cũng nằm trên trục trung tâm. Điểm sáng này nằm sâu trong cơ thể, không chạm vào bất cứ huyết nhục nào. Điểm sáng lập lòe, lực lượng 360 khiếu huyệt nhanh chóng tràn vào trong điểm đó. Tổ Vũ vội vàng dừng lại. Không ngờ dương khiếu kia chủ động hấp thu lực lượng khiếu huyết của hắn, tựa như động không đáy, mà tên năng lượng nó phát ra vô cùng cũng cực kỳ bạo ngược. Năng lượng dương khiếu quá mức bạo ngược, hẳn là năm xưa Bạch Thiên Hạo cũng đã phát hiện. Kết quả lực lượng mấy trăm nguyên khiếu dũng mãnh đổ vào, bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, nhưng bởi vì thân thể không đủ cường đại, cuối cùng lực lượng dương khiếu quá mức mạnh mẽ mà làm chính mình chết đi. Tổ Vũ đã có chút hiểu biết, chờ đợi một hồi hắn lại đưa năng lượng vào nguyên khiếu. Dường khiếu càng khai càng lớn, tốc độ hấp thu năng lượng cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên khí 360 nguyên khiếu đã có cảm giác như trứng trọi đá. Tổ Vũ không ngừng cắn nuốt nguyên khí dịch, đại lượng nguyên khí dịch bị hắn nhanh chóng tiêu hao, biến thành nguyên khí. Giờ phút này dường khiếu bộc phát ra lực lượng càng ngày càng bạo ngược cường đại. Dần dần, nội phủ Tổ Vũ không chịu nổi nữa. Hắn không tiếp tục, vội vàng dùng ý chí lực phong tỏa nguyên khiếu khác. Đột nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng đánh ra một quyền. Một quyền này nguyên khí cực kỳ hung mãnh, tạo nên một tiếng vang lớn, toàn bộ mật thất kịch liệt rung động. Ầm một tiếng, vách tường mật thất bị đánh nát. Phải biết rằng mật thất này đã được cường hóa, cũng có trận pháp bảo hộ, nhưng nó lại bị Tổ Vũ đánh nát chỉ bằng một quyền. Trên nắm tay, Tổ Vũ xuất hiện mấy vết rách, máu nhỏ giọt chảy ra, nội phủ cũng chịu một ít thương tổn. Tổ Vũ nhíu mày, quá mức đáng sợ. Lực lượng dũng mãnh đi vào dương khiếu, lực lượng bộc phát lại thật sự rất cường đại. Hiện giờ Tổ Vũ đúc thể 7 lần, toàn bộ lực lượng thân thể khai hỏa có lực lượng 3.500 khiếu huyết trở lên.

Nhưng trừ đối phương ra thì không có thân phận nào khác phù hợp với mong muốn của người. Hơn nữa, bản thân ý có thể kể lại tất cả quá khứ, tránh bị bại lộ. Vì giải quyết phiền toái kia, ý cũng sẽ trốn đi. Đến khi người không cần dùng thân phận này nữa mới thôi. 3-4 năm này, 9-10 năm cũng không có vấn đề. Tổ Vũ nhíu mày, Nghiêm Bất Đạo lại nói. Già già cô bé kia đã bế quan, cũng chưa chắc sẽ xuất quan đâu. Ngài vừa nói vậy, ta cảm thấy 99% sẽ xuất quan sớm thôi. Tổ Vũ cạn lời, có vài lời không thể nói, đôi khi càng nói càng linh nghiệm. Còn nữa, nếu cô gái kia tìm tới thì làm sao bây giờ? Ta giết nàng à? Không thì làm sao? Thần phận của người nọ phù hợp với yêu cầu của hắn nhưng cũng rất phiền toái. Nữ, lão đều rất khó chọc. Nữ nhân, hài tử, lão nhân, ba loại không thể chọc. Vậy mà một phát chọc hai thần phận này thì không tốt. Cô bé kia sẽ không tìm thấy người. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không. Nàng đã đi trừ thiên chiến trường đóng giữ 2 năm, mới đi không lâu. 2 năm, người chắc không cần dùng đến 2 năm chứ. Tổ Vũ lắc đầu, hẳn là không cần. Đến chiến trường chi thiên rồi có lẽ hắn sẽ đổi thân phận khác. Ở nhân cảnh có lẽ có thể nói thân phận cho người thứ ba biết. Ở chiến trường chi thiên thì tuyệt đối không thể. Thứ này chỉ mình hắn được phép biết. Ta vẫn cảm thấy không ổn. Gia Gia Nàn tìm tới muốn giết ta, hoặc ép ta thành thân cùng cháu gái lão. Vậy không phải phiền toái sao? Không đến mức ấy đâu. Nghiêu Bách Đạo trấn an. Gia Gia Nàn bắt người để trừng trị thôi. Người cảm thấy lão nguyện ý gả cháu gái cho một tay ăn chơi à? Người mà gặp thì giải thích cho tốt, cùng lắm thì dập đầu bồi tội. Chẳng không sao đâu. Nếu không đường thì nói là ta thu người làm đồ đệ, phải được sư phụ đáp ứng để lão già hòa tới tìm ta. Vậy vấn đề cũng không lớn. Nghiêu Bách Đạo mỉm cười. Yên tâm đi, nếu thần phận bị đát quá thì ta có thể để người giả mạo sao? Lão già hòa kia cũng biết tiểu tử này có quan hệ với ta. Bằng không người cảm thấy lão thật sự không bắt được tên tiểu tử này ư? Ý đang trốn ở thiền đồ phủ, không phải là lão không biết. Tổ Vũ suy nghĩ rồi hỏi. Vị nhân ngược kiểu trọng nào? Thự trưởng Dục Cường Thự Đại Tường Phủ, lớn tuổi hơn lão hầu một chút, tầm tuổi ta, cùng thế hệ. À, nhầm rồi, là thự trưởng Dục Cường Thự tiền nhiệm. Lão già này đã tử nhiệm, hiện tại là một trong các định hải thần châm của Đại Cường Phủ. Người không đi Đại Đường Phủ, chưa chắc lão đã xử lý người. Đại Đường Phủ, nhật nguyệt cửu trọng. Tổ Vũ nghi ngờ. Thật sự không sao à? Vị kia thấy ta sẽ không lập tức tát chết ta chứ? Vậy thì ta đây quá oan khuất rồi. Tuyệt đối không. Nghiêu Bách Đạo bĩu môi. Nam tình nữ nguyện, cháu gái lão thích thế. Lúc trước có từng làm ẩm ý, tuyên bố nếu lão già hòa dám làm gì tiểu tử kia, cháu gái lão liền tự sát. Bằng không, người cho rằng ngủ với cháu gái như Nguyệt Kiều Trọng mà chạy thoát dễ dàng như vậy sao? Trà Nam. Tổ Vũ phán một câu, hắn đang khinh bỉ ra hỏa cho hắn thay thế thân phận. Kẻ đó ngủ với người ta vậy mà kéo quần lên liền chạy. Người ta là cháu gái nhất Nguyệt Kiều Trọng, thân phận không đủ xứng với người chắc. Hay thực lực không đủ, địa vị không đủ, hay là không có cảm tình. Nếu đã không có cảm tình vậy người ngủ với người ta làm gì? Lại còn muốn người khác vì người mà đòi tự sát. Quá khốn kiếp. Nghiêu Bách Đạo ngượng ngùng. Cũng không thể nói như vậy. Đầu năm nay tù giả ấy mà theo đuổi sự tự do tự tại. Nói đầu xa, lão sư Liễu Văn Ngạn nhà người cũng thế. Người xem đi, nữ nhân bên người hắn cũng không ít, đã đợi hắn vài thập niên. Người nói có đúng không? Trà Nam có thể tính cả ông. Thế không được. Ta cho người biết lão sư người cũng thế mà thôi. Người đừng mắng. Nếu không, Nghiêu Bách Đạo ông không hề tốt hơn tiểu tử kia. Hồng nhan tri kỷ năm xưa này đều đã qua đời. Nếu không, kiểu gì chẳng có người tới học phủ gây chuyện. Nếu vậy thì mất hết mặt mũi. Tổ Vũ há hốc miệng. Sau một lúc lâu hắn không có lời gì để nói. Cũng đúng. Thôi, không mắng nữa. Vậy tên y là gì? Thổi Lãng. Má, tên này quá hợp với tính cách. Quả nhiên là lang thang. Thổi Lãng. Có thể gặp mặt không? Đương nhiên là có. Nếu người ra ngoài ta có thể giữ y trong bí cảnh học phủ, cho y bế quan khổ tu. Tiểu tử này sắp tiến vào Lăng Vân, vừa vặn có cơ hội tu luyện. Có lẽ y chỉ ước gì được như thế. Dứt lời ông nhíu mày. Nhưng người có thể giấu giếm người khác sao? Không dễ chút nào. Thế này đi, ta sẽ tìm vài thứ tốt cho người, người mang trên người, trừ phi Nhật Nguyệt Cảnh tác tác trả xét, bằng không muốn phát hiện thần phận người thì cũng khó. Tổ Vũ đại hỉ. Vậy phiền toái phu trưởng. Vậy thôi lãng cũng được, cùng lắm thì không đi đại đường phủ nữa. Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho các người gặp mặt, tâm sự nhiều một chút. Tuy tiểu tử này hoa tâm, kỳ thật thiền phú cũng không tệ lắm, cũng là thiên tài số một ở Đại Minh phủ, chỉ là vài năm không lộ diện, hiện tại không mấy người nhớ tới ý. Ngưu Bách Đạo nói tiếp, cần an bài người bảo hộ người không? Không cần. Tổ Vũ cười đáp, chỉ cần y không có cường địch, vậy thì không cần. Không thì vì sao cường giả lại phải bảo hộ y? Không phải càng dễ lộ sơ hở sao? Tổ Vũ lại hỏi, phủ trưởng, việc này đừng để người khác biết được không? Ta không hy vọng quá nhiều người biết ta muốn ra ngoài. Đương nhiên, yên tâm đi, ta còn trông cậy vào người thuận lợi trở về, tục mệnh cho mấy lão già hỏa kia đấy. Tổ Vũ gật đầu, nhưng chỉ sợ cần một chút thời gian. 2-3 năm, không sao. Vậy được, Tổ Vũ tính toán một chút, cùng lắm nếu hắn ra ngoài tốn quá nhiều thời gian, thì tìm người mang đồ đưa về là được. Ngưu Bích Đạo đã biết cổng pháp rồi, chỉ còn thiếu thiên nguyên khí. Thần phận giải quyết xong, Ngưu Bích Đạo còn đưa mình bảo vật che giấu tung tích. Ngọc cảm ứng cũng sắp hoàn thiện, mấy ngày nữa chắc chính mình có thể đúc thần thể lần thứ 8. Thần văn cũng phác họa đầy đủ. Tới bước này nên chuẩn bị đã đều chuẩn bị tốt. Nhưng Tổ Vũ nghĩ tới gì đó, hắn nói, phủ trưởng, thần phận ta đầy, người tuyên bố bế quan là được. Ngưu Bách Đạo nói, người vốn đang bế quan, bạo 144 nguyên khiếu, bế quan nửa năm một năm thực là bình thường. Đương nhiên, tốt nhất người chọn một chỗ không người mà bế quan, tránh để cho người khác biết, tỉ như nhà đầu Ngô làm kìa. Ta biết. Vậy không thành vấn đề. Hai người thương thảo một trận, đêm nay Ngưu Bách Đạo sẽ mang Thôi Lãng tới gặp Tô Vũ. Hai bên nói chuyện, Tô Vũ thuận tiện học tập một chút phong cách đối phương, biết sự tích về y, nhận thức một ít thần nhân bằng hữu có khả năng sẽ gặp phải. Tô Vũ tính toán, hắn vẫn còn thời gian, không cần nóng nảy. Trước khi ra cửa tốt nhất là chuẩn bị kín, không kẽ hở. Đương nhiên, Ngưu Bách Đạo biết tất cả chuyện này. Nếu Ngưu Bách Đạo không biết, vậy Tô Vũ muốn ra khỏi thành cũng khó. Ngưu Bách Đạo có thể nói cho Chu Thiên Đạo hay không? Tô Vũ không rõ. Nói thì nói đi, chẳng sao cả. Nếu mấy người này muốn mưu hại mình, kỳ thật Tổ Vũ cũng không có cơ hội phản kháng. Hiện tại, hắn vẫn đang ở dưới mái nhà Đại Minh phủ của người ta đây. Đêm đó, Tổ Vũ gặp được Thôi Lãng, ở trên Duyệt Tâm Đảo. Thoạt nhìn người này thực tuổi trẻ, sáng sủa cũng rất đẹp trai, còn có một chút dáng vẻ lưu manh. Khi nhìn thấy Tổ Vũ, y cả lờ phất phơ ôm cánh tay cười ha ha đánh giá Tổ Vũ một phen. Làm quen nhá, ta là Thôi Lãng. Tổ các lão, người là thiên tài cao cấp nhất nhân tộc, đánh bại cả Đan Hùng. Ta cảm thấy Hoàn Đăng và Tần Phóng cũng chưa chắc có thể địch nổi người. Tổ các lão chịu dùng thân phận của ta, ta thật vinh hạnh. Thôi Lãng cười một hồi, không đợi Tổ Vũ mở miệng, y đã nói tiếp. Tổ các lão, người quá nghiêm túc, không được đâu. Người quen Thôi Lãng ta đều biết tính cách ta, ta không nghiêm túc chút nào. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết. Thôi Lãng nói. Chuyện của ta chắc nhiều phụ trưởng đã nói một chút về người. Kỳ thật phiền toái không lớn, chỉ có phiền toái nhỏ ở đại đường phủ. Nơi khác thì không có gì. Ta chỉ tầm hoa vật liễu, đều đến hơi đừng đắn. Chỉ có lần đó chúng mê tầm kế của nữ nhân kia. Ai, đáng tiếc. Y thở dài một hơi. Thôi Lãng tỏ vẻ rất tuyệt vọng, cảm thấy mình ngã một vố đau. Tổ Vũ không nói nữa. Tóm lại là người có không ít sự tích khác chứ gì. Về sau đi trên đường có thể tùy tiện gặp một nữ nhân liền gọi hắn. Thôi đại gia, đã lâu không tới ta nhớ người. Má nó, tưởng tượng tới cảnh kia Tổ Vũ liền thấy đau đầu. Người không trêu chọc hậu đại cường giả khác chứ? Không, yên tâm đi. Từ trước đến nay ta làm việc theo quỷ củ. Lần đó xui xẻo mà thôi. Nữ nhân kia nói này là gia đình bình thường. Hay, vậy mà tao còn tin. Gia đình bình thường mới là lạ. Đúng là nữ nhân thì không đáng tin mà. Thôi Lãng lại cảm khái thường ngắn than dài. Vậy thôi, không còn gì nữa đâu. Ở đại phủ khác ta có một vài hồ bằng cẩu hữu, không cần để ý. Gặp mặt mà không nhận ra cũng không sao. Dù sao cũng không thân, đều là bạn nhậu. Gặm thì tùy tiện gọi Trường Huỳnh Lý Huỳnh lừa gạt chút là được. Thôi ra cũng không có vấn đề gì. Ta đã vài năm không về. Tỷ của ta cũng chính là đệ tử của Nghiêu phủ trưởng, cũng đã bế quan mấy năm. Cái này càng không có vấn đề. Thôi Lãng nói một tràng đơn giản giới thiệu tình huống của chính mình.